Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, hai cái nam nhân rất kỳ quái. Đỗ Minh kết thúc công tác, mang theo một thân mỏi mệt, gió bụi mệt mỏi trở lại khách sạn dừng chân, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Bồi Nghệ Sĩ. Đi nói chuyện hợp tác, ước thông cáo, vội đến chân không chạm đất, mở ra phòng môn, khai noãn khí, hắn thuận tay cởi áo khoác, tính toán hảo hảo ngủ một giấc, chính là đương hắn nhìn đến trên giường cao cao phồng lên kia một đoàn khi, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn trong phòng có người, sắc mặt của hắn có chút khẩn trương, đi qua đi một phen xốc lên chăn, trên giường xúc chân. Ăn mặc màu trắng áo tắm dài tuổi trẻ nam nhân, chính ngủ đến thục, nhìn đến trên giường người. Đỗ Minh hiển nhiên cả kinh, Apple như thế nào tới nơi này? Còn ở hắn phòng, bị đột nhiên bóc chăn, một trận gió lạnh rót tiến vào, Apple cảm giác có chút lạnh, từ từ chuyển tỉnh, trong ánh mắt còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê võng, chậm rãi ngồi dậy. Xoa xoa đôi mắt, nửa híp nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn đến đứng ở trước mặt hắn nam nhân, dùng lười nhác mà lại cực kỳ tự nhiên làn điệu nói. Đỗ Minh ta, ngươi đã trở lại, nước ấm đã phóng hào, ngươi đi tắm rửa đi, hắn nói. Ở Đỗ Minh ngạc nhiên trong tầm mắt, lại đảo trở về trên giường, sau đó bọc chăn, ngủ, Đỗ Minh có như vậy trong nháy mắt đầu phát ngốc. Chợt phản ứng lại đây, Apple, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngươi như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Hắn gầm nhẹ một tiếng, này đại buổi tối. Hắn không đánh một tiếng tiếp đón liền từ thành phố hát chạy tới. Còn đột nhiên xuất hiện ở hắn trên giường, là muốn hù chết hắn sao? Ngô, Đỗ Minh ta, ngươi đừng lớn tiếng như vậy sao? Ta này không phải tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao? Bị Đỗ Minh như vậy một giống. Apple kia còn sót lại buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Đỗ Minh vô ngữ. Đại buổi tối, vốn dĩ tưởng ngã đầu liền ngủ. Kết quả trên giường lại đột nhiên xuất hiện một đại nam nhân. Này không phải kinh hỉ, là kinh hách hảo sao? Ngươi, đi ra ngoài. Hắn lạnh mặt, chỉ vào cửa, nào biết Apple một chút không chịu ảnh hưởng. Chậm rãi từ trên giường lên, đứng ở Đỗ Minh trước mặt, hắn so Đỗ Minh lùn nửa cái đầu. Hai mươi mấy tuổi, tuổi trẻ ánh mặt trời mặt, thân mình lại đơn bạc. Ở Đỗ Minh cái này ba mươi mấy tuổi dương cương nam nhân trước mặt. Rất có loại chim nhỏ nép vào người cảm giác quen thuộc, Đỗ Minh ca. Mau đi tắm rửa, đợi chút nước lạnh liền không hào, hắn nói, vươn một cây ngón trỏ. Nhẹ nhàng điểm điểm Đỗ Minh khẩn thật ngực, Đỗ Minh bắt lấy Apple tay. Trừng mắt hắn, Apple ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì tên tuổi. Apple hì hì cười, thế nhưng thuận thế liền đảo vào trong lòng ngực hắn. A, Đỗ Minh ca ngực hào ấm áp nha, Đỗ Minh giống như là bị điện giật chung giống nhau. Vội không ngừng đẩy ra hắn, Apple rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn họ hai cái nhưng đều là đại nam nhân, ở công ty cũng thích đôi hắn ấp ấp ôm ôm, hiện tại vẫn là như vậy. Hai cái nam nhân, như vậy rất kỳ quái hảo đi, bị đẩy ra Apple trong mắt hiện lên một mạt không dễ phát hiện bị thương. Ngay sau đó cười tủm tỉm nói, ta ở nháo ngươi nha, Đỗ Minh ta, ngươi còn không có nhìn ra tới. Đỗ Minh chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Hắn vươn tay, xoa xoa huyệt thái dương, làm chính mình bình tĩnh lại. Apple, đi ra ngoài, không cần. Đã trễ thế này, người muốn ta đi nơi nào? Chính mình đi khai gian phòng, chính là khách sạn không có phòng trống. Hôm nay là đêm bình an, phòng trống đều bị tiểu tình lữ ở. Hắn có chút ái muội chiều Đỗ Minh tễ nháy mắt. Đỗ Minh chạy nhanh quay đầu đi. Vậy ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta a, Apple ngực trở lại trên giường. vỗ vỗ mép giường, ta tới bồi ngươi a, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.